Hồi thứ hai, những lai lịch tráng sĩ bán gươm vàng, kết lương bằng Đông Sơ trao lượng bạc. Khi Đông Sơ dục ngựa theo quan lộ, ngày đi đêm nghỉ, xuống ải lên đèo, lúc gần tới Đông Kinh thì thấy một cảnh tỉnh thành đô nội, đài cát nguy nga, thật là một chỗ đại địa phiền ba, cửa nhà đông đảo. Nguyên chỗ Đông Kinh này là một kinh đô cũ của triều Lê, kêu là Thăng Long Thành, nay còn gọi là Tonkin, tục danh là Hà Nội. Vì cái Thăng Long Thành này kế cận nước Tàu, bị quân Tàu nhiều phen giấy động can qua, đem binh xâm loạn, nên sau giờ kinh đô về tỉnh Thừa Thiên, nay tục kêu là Huế. Khi Võ Đông Sơn đương dạo xem phong cảnh, sẽ thấy một người phong nghi tề chỉnh, tướng mạo đường đường, tay cầm một cây gươm, tay xách một tấm bảng, đường đứng ngớ ngẩn ngó mông, xem nét mặt dường như có điều chi sầu não. Đông Sơn bước lại, thấy trên tấm bảng viết bốn chữ Mại Kim Tán Thân, nghĩa là bán gươm mà cho mẹ, thì lấy làm lạ, liền bước lại gạn hỏi căn do và tánh danh xứ sở của tên ấy. Tên bán gươm nói: "Tôi là người ở Hà Đông, tên là Triệu Dũng. Nguyên cha tôi mất sớm nên gia đạo hàng vi, vì vậy tôi thường lên núi Tây Kỳ mà chuyên nghề săn bắn. Rồi mấy tháng nay mẫu thân tôi bệnh nặng, mãn lo săn sóc thuốc thang và ở nhà mà giữ sự thân tỉnh mộ khang, nên cuộc săn nhai bê trễ, nay lại rủi mẹ đã ly trần, phần thì gia đạo cô bần, không tiền bạc đặng lo bề tống tán, nên cực chẳng đã, tôi phải đem gươm ra bán. Hiềm gì chưa gặp người mua, có người hỏi tôi giá bán bao nhiêu, tôi nói 30 lượng bạc thì chê rằng mắc quá." Đông Sơn nghe nói liền xuống ngựa và bước lại nói với tên ấy rằng: "Cảm phiền tráng sĩ, xin cho tôi coi thử cây gươm." Rồi lấy gươm rút vỏ ra coi, thấy một ánh hào quang chói lòa con mắt thì biết là một thanh gươm báu. Trên cán đều khảm vàng và chạm đầu sư tử, còn bên cán có cắn bốn chữ Vĩnh Lịch Niên Chế. Đông Sơ xem rồi liền đúc vô vỏ và dây lại, hỏi tên ấy rằng: "Nguyên cây gươm này là của người Tào chế ra trong năm vua Vĩnh Lịch đời Minh bên Trung Quốc, song chẳng biết duyên cớ nào lại về nước Nam ta mà vào trong tay của tráng sĩ được." Tên bán gươm nói: "Phải, gươm này là của một vị tướng quân triều nhà Minh." Đông Sơ nghe nói dây mắt ngó tên kia và lấy làm lạ mà hỏi rằng: "Nhưng tráng sĩ có rõ vị tướng quân ấy tên chi chăng?" Tên kia nói: "Tôi là lớp hầu sanh niên thiếu cũng như quý khách, lấy đâu rõ đặng, song khi cha tôi còn sanh tiền có thuật cái lai lịch gươm ấy cho tôi nghe." Đông Sơ nói: "Vậy thì xin tráng sĩ vui lòng thuật lại cho tôi nghe, ước có đặng chăng?" Tên bán gươm nói: "Nguyên cây gươm này gốc của vị tướng quân triệu nhà Minh tên là Lý Tường. Khi Mãn Châu qua lấy Trung Quốc rồi thì Lý Tường theo hộ giá vua Vĩnh Lịch chạy qua tá ngụ nơi nước Miến Điện. Chẳng dè Ngô Tam Quế đem binh rượt theo, rồi gửi tờ công hịch cho vua Miến Điện, hẹn đổi 3 ngày phải bắt vua Vĩnh Lịch mà hiến nạp, bằng không thì sẽ đem binh qua đạp đổ thành quách nước Miến Điện, trao bụi cho bình địa." Vua Miến Điện thất kinh, liền bắt vua Vĩnh Lịch mà nạp. Nói tới đây thì thở ra một cái và ngó Đông Sơ mà nói rằng: "Quý khách có biết vua Vĩnh Lịch sẽ trở ra thế nào chăng?" Đông Sơ nói: "Xin tráng sĩ hãy nói luôn, tôi đâu rõ đặng." Tên bắn gươm bèn nói tiếp rằng: "Vua Vĩnh Lịch bị Ngô Tam Quế giết chết tại Vân Nam một cách rất ghê gớm, thảm thay cho dòng dõi cơ đồ của triều nhà Minh, từ đây bị một tay Ngô Tam Quế mà tiêu điều tận tuyệt." Đông Sơ nói: "Tôi nghe rằng Ngô Tam Quế vẫn là một vị viên trấn đại thần của triều Minh, quyền cao tước trọng, lộc cả ngôi sang, và tổ phụ của Tam Quế cũng đều hưởng thọ tước lộc của triều Minh, sao lại phụ phản triều Minh mà sát hại vua Vĩnh Lịch? Vậy thì rõ ràng là một đứa gian thần tặc tử lắm chăng?" Tên bán gươm thở ra một cái rồi nói: "Phải, hễ con người như vậy thì là một đứa đã tán tận lương tâm, nào kể chi ngọc bút của sử quan châm chích chê bai và miệng thế gian nghị luận. Song cái sự độc ác ấy làm cho trời giận đất hờn, nhân dân đều bầm gan tím ruột, rồi có một sự quả báo kia trả liền trước mắt." Đông Sơ nghe nói thì mắt ngó tên kia sững sờ mà hỏi rằng: Tráng sĩ nói một sự quả báo trả liền trước mắt, mà quả báo làm sao? Quả báo ấy là khi Triệu Thanh vua Mãn Châu dòm thấy cái tim đen của Ngô Tam Quý chứa những quỷ ma độc ác phi thường, thì biết là một đứa phản tặc nghịch thần, liền bắt mà tru di tam tộc. Đông Sơn nghe rồi gật đầu hai ba cái và mỉm cười mà nói rằng: vậy mới gọi là hoàng thiên hữu nhãn, tạo hóa công bình, đó là một gương quả báo nhãn tiền để mà răn người bạo ngược. Còn như cây gươm này, vì làm sao mà ngày nay về tay của Tráng Sĩ? Tên kia nói: khi vua Vĩnh Lịch bị Ngô Tam Quế giết rồi, thì các tướng tâm phúc của vua đều phân tứ tán, tớp thì chạy qua Xiêm mà trú ngụ, tớp thì chạy qua nước Nam ta mà tìm tàng. Lúc ấy có một tướng quan tên là Lý Tường gặp ông cố tôi làm tổng binh tại Bắc Giang, bèn cho cây gươm này để làm kỷ niệm. Vì vậy gươm này của tổ phụ lưu truyền qua tới tôi đây đã bốn đời rồi, nay rủi tôi gặp cơn gia biến thảm thay, bê chiếu sàn đầu kim tận, làm cho Tráng Sĩ vô nhan. Tôi đã hết thế lo toan nên bất đắc dĩ phải đem gươm ra bán. Đông Sơ nghe nói liền thò tay vào túi lấy ra 50 lượng bạc, hai tay đưa cho tên kia mà rằng: Tráng Sĩ ơi, trong lúc gặp gỡ thần linh, vậy tôi xin Tráng Sĩ nhận lấy của mọi ngày mà tống tán từ nương. Còn gươm này xin Tráng Sĩ giữ lấy mà làm dấu tích của tổ phụ lưu truyền. Và như Tráng Sĩ bằng lòng thì tôi xin kết làm bằng hữu. Triệu Dũng, tức là tên bán gươm, thấy Đông Sơ thật là một người khoan nhân bác ái, hào hiệp trượng phu, thì với tay lấy 50 lượng bạc rồi rưng rưng nước mắt mà đáp rằng: quý khách ơi, nay quý khách trao cái của này mà giúp cho kẻ hàng vi hạ sĩ trong cơn thất ngặt cùng đồ, thì tôi biết lấy cái chi mà báo đáp ơn sâu. Ví tại sông biển, vậy tôi đứng giữa trời cao đất rộng này, xin nguyện một lời rằng nghĩa ấy tôi tạc giả ghi xương, ngày sau sẽ đền ơn tri ngộ. Đông Sơ nói: sự ấy là lẽ tự nhiên của người ở thế gian này, phải giúp nhau trong cơn hiểm nguy thất ngặt. Nếu thấy sự lâm nguy ngộ biến mà tỏa thị bàng quan, làm mặt lấp tai ngơ, chẳng biết thi ân trọng nghĩa mà giúp đỡ anh em, thương yêu nội giống, thì người ấy có ích chi cho nước non xã hội. Nói rồi hai người gá nghĩa anh em, kết tình bằng hữu. Triệu Dũng nhỏ hơn Đông Sơn 1 tuổi nên kêu Đông Sơn bằng anh. Lúc đó anh em bệnh rịnh nhau một hồi rồi mới phân tay từ biệt. Kế về Hà Đông lo cất tán mẫu thân, người lại Đông Kinh đặng kiếm nhà thuê ngủ.